Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, phản ứng dây chuyền. Sau khi tan học, Tần Phi cùng Đường Uy Nhĩ cùng đi ra ngoài trường ăn cơm trưa. Một trận này là Uy Nhĩ mời khách. Hôm qua ngày hắn cùng Tần Phi đánh cược lại thắng. Tần Phi điểm một phần ớt xanh xào thịt bò cơm chan. Tần Phi mình đánh giá thấp thời tiết này rét lạnh. Hiện tại thân thể thẳng phát run. Chỉ có thể ăn chút cay chống đỡ một hồi. Người bên cạnh nhìn xem Tần Phi chỉ mặc một cái tay áo ngắn. Cùng lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Tâm bên trong thầm nghĩ trang bức cũng không cần giả bộ như vậy a. Tần Phi giờ phút này thật sự là hối hận. Đau lòng mình đồng phục. Vậy đau lòng mình. Vừa rồi đoạn đường này còn bị Uy Nhĩ ghét bỏ. Nói liên miên lải nhải. Từ trước đến nay Tần Phi bảo trì 1 mét khoảng cách. Hiện đang dưới trướng đến cũng giống như vậy. Đường Uy Nhĩ, về phần ngươi sao? Không phải liền là một bộ y phục. Ta về sau không mặc chính là. Tần Phi, ngươi không hiểu. Ngươi không mặc tốt nhất. Xuyên qua về sau đều phải cách ta xa một chút. Nam nhân quần áo chiếm nữ nhân gì máu. Hội không may cả một đời. Ta đi. Ngươi làm sao cùng Vương Kiệt Quan đồng dạng phong kiến mê tín. Ai muốn ngươi muốn phong độ không? Cần nhiệt độ. Nếu là ta liền không cho mượn cho nàng. Cái này mẹ nó còn cần đến bao mông. Thua thiệt nàng nghĩ ra à, ai biết à. Bất quá nói đến vậy kỳ quái. Ta coi là La Ba sẽ đoạt thoát áo khoác. Ta đều thấy được hắn động thủ. Tối hậu quan đầu làm sao lại sợ. Tần Phi vừa đang trì hoãn thời gian thời điểm. Một mực đang quan sát bên người La Ba. Ai biết La Ba không hề động. Đây cũng là gặp quỷ. Hắn không dám. Vì sao? Ta nhìn hắn mua băng vệ sinh không phải rất có bốc đồng. Không có chút nào kiên quyết. Đáng thương ta đồng phục áo khoác. Hắn bên trong cái kia một kiện có thể là nữ trang. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta sát. Không thể nào. Đây là đại tin tức a. Làm sao ngươi biết? Ngươi đương nhiên không biết. Cả ngày liền biết chạy bộ soát đề. Không có chút nào quan tâm cùng phòng. Đừng ngốc. Nhanh nói nghe một chút. Bên trên một tuần đông qua tại ký túc xá chơi bóng nện lật ra hắn dương. Hành lý. Không cẩn thận nhìn đến bên trong một nửa đều là nữ trang. Ngươi thật sự là không cách nào tưởng tượng. Thậm chí ngay cả bra đều có ata đi. Đây là sẽ không trộm đối diện nữ sinh ký túc xá đi. Đoạn thời gian trước không phải nói nữ sinh ký túc xá rất nhiều nữ quần áo đều không thấy. Tần Phi, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bởi vì cái này La Ba giữa trưa có đôi khi đều không trở lại. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Cái này cũng không biết. Bất quá hắn hẳn là rất ưa thích nữ trang triển lãm anime. Tuần lễ trước cuối tuần, ta tại Vạn Hối quảng trường có spy động mạn triển nhìn thấy hắn. Cái này bức vẫn rất có tư tưởng a, lại còn là đi xem triển lãm anime. Ta còn chưa có đi qua. Một mình hắn vẫn là mấy người. Có cơ hội đi tham gia náo nhiệt cũng không tệ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn muốn đi tham gia triển lãm. Hắn chơi cosplay. Ta kém chút cũng chưa nhận ra được hắn. Hắn nhìn thấy ta liền xoay người. Về sau ta không biết. Rất tốt a, cái này yêu thích thế nào? Ngươi biết hắn cos ai không có? Ai? Hắn cosplay một cái vua hải tặc tiểu tặc mèo Nami. Rất lớn ngực cái kia sao? Đúng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cùng Uy Nhĩ cơm nước xong xuôi trở lại ký túc xá. Phát hiện La Ba giữa trưa lại không trở về. Giống như trong khoảng thời gian này giữa trưa đều không trở lại. Bất quá không có quan hệ gì với ta. Ta vậy không xen vào. Tần Phi vừa nằm xuống giường. Hệ thống liền xuất hiện. Keng. Hoàn thành trợ giúp đồng học ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thu hoạch được thiên lý truy tung phù 1 chương. Tiên lực thảo 1 gốc. Năng lực trải nghiệm thẻ 1 chương. Chủ ký sinh. Tần Phi. Quỷ mục cấp 1 võ giả. Nghề nghiệp. Học sinh đẳng cấp. LV3 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 500. Tinh thần lực 500. Trí lực 35, lực lượng 65, nhanh nhẹn 55, mị lực 35 điểm tích lũy, 950 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ. đã gặp qua là không quên được. Hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng, tinh thần lục soát kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm vật phẩm, tiên lực thảo sao 4, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 1, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2, kích thích phấn sao 3, cấm chế, không cho phép yêu đương. Lần này hệ thống mặc dù không có cho Tần Phi bất luận cái gì kỹ năng, bất quá vẫn là cố gắng khẳng khái hào phóng, tối thiểu 3 cái vật phẩm đều là tương đối tốt dùng. Xem ra, cái này cho mượn áo cho Ngô Tĩnh bao mông, cũng coi như đáng giá. Buổi chiều thời điểm, Ngô Tĩnh rốt cuộc không còn đến đi học, đoán chừng là bởi vì đau bụng kinh càng thêm lợi hại. Nàng để Lục Uyển Nhi cho nàng mang theo một trương giấy nghỉ phép. Muộn tự học thời điểm, nàng vẫn là không có đến. Dư lão hổ cố ý đến thăm hỏi một cái. Sau đó Ngô Tĩnh đại di mụ sự tình, toàn lớp đều biết, rất nhanh, không biết như thế nào. Ba người thành hổ, một chút lưu ngôn phỉ ngữ ngay tại trong lớp lưu truyền. Đều là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Việc này đi qua đại gia thêm mắm thêm muối, bắt đầu lên men, biến vị, nói cái gì Tần Phi la ba vì yêu cuồng nhiệt, tranh nhau giúp Ngô Tĩnh mua băng vệ sinh, đại triển thân thủ, ra tay đánh nhau, còn có càng kỳ quái hơn Tần Phi không sợ giá lạnh. Dũng mãnh thoát y cho Ngô Tĩnh bao mông che giấu, đây thật là say, nghỉ giữa khóa thời điểm, đám người đề tài nói chuyện đều tại Tần Phi cùng la ba trên thân. Lục Uyển Nhi cũng là một mực cười không nói, tựa như là có âm mưu gì đồng dạng. Uyển Nhi ngươi còn có mặt mũi cười, nay ngày đều là ngươi dở trò quỷ. Tần Phi cẩn thận phục cuộn một cái nay ngày sự tình, phát hiện đều là cái này Lục Uyển Nhi mưu ma trước quỷ. Vô luận muốn đi bán gì khăn, vẫn là cởi quần áo cho Ngô Tĩnh bao cái mông. Xác thực, cái này Lục Uyển Nhi đã sớm biết Ngô Tĩnh đối Tần Phi có một chút ý tứ, cho nên nay ngày liền cố ý giật dây Tần Phi đi giúp Ngô Tĩnh, để cho hai người quan hệ có thể tiến thêm một bước. Tần Phi, ngươi đây là ngậm máu phun người. Ta thế nào mà, Uyển Nhi người này rất biết diễn kịch, ánh mắt đều là một bộ người vô tội bộ dáng. Ta mặc kệ ngươi, đêm nay để Ngô Tĩnh đem ta áo khoác trừ độc, lại bồi thường ta 100 khối tổn thất tinh thần phí. Tần Phi nội tâm thụ thương, cũng chỉ có vật chất mới có thể bồi thường. Ngươi có thể cho Ngô Tĩnh thịt thường ngươi a? Ngươi có muốn hay không doài? Ta đi, Lục Uyển Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ a. Lời này cũng nói được. Ha ha, Tần Phi ngươi thật sự là quá sợ a. Học một ít người ta la ba mà. Ngươi cái yêu tinh này, ta sớm muộn để cho chúng ta xá trưởng thu ngươi. Cát, bái bai. Hắn đạo hạnh vẫn chưa đến nơi đến chốn đâu. Tần Phi nói chuyện hoàng tâm dã, Lục Uyển Nhi liền không cách nào. Nàng hiện tại cùng hoàng tâm dã vậy dây dưa không rõ. Ban đêm Tần Phi trở lại ký túc xá, la ba còn chưa có trở lại. Bạn bè cùng phòng nắm lấy cơ hội đối Tần Phi bắt đầu một vòng mãnh liệt công kích. Bọn hắn chỉ dám bẩn thỉu Tần Phi, bởi vì muốn tốt cho Tần Phi nói chuyện, bọn hắn cũng không dám nói La Ba, bởi vì sợ La Ba Mộng Du chém bọn họ. La Ba Mộng Du chuyện này cũng đã là mọi người đều biết, cho nên tất cả mọi người không dám chọc hắn. Ngũ lao động, Tần Phi, nghe nói ngươi ngàn dặm đi một kỵ, giận mua một bao băng vệ sinh, vì Ngô Tĩnh đồng học băng bó cầm máu a, hoàng tâm dã. Đặc sắc a, nghe nói lúc ấy Ngô Tĩnh ngậm máu phun người, máu chảy thành sông, là Tần Phi người diệu thủ hồi xuân a, cứu người tại vũng máu chi bên trong a, phù an địch. Lão đại dã ca, các ngươi cái này phiên bản là rơi ở phía sau đi. Ta nghe nói là Tần Phi đồng học bị la ba tiệt hồ a, cho nên là một chuyến tay không a, Dương Thượng Tống. Đáng tiếc a. Nghe nói Tần Phi ngươi nửa đường vì giúp đỡ một cái lão nãi nãi băng qua đường, để la ba ở lúc hàng bắt đầu, cho nên Ngô Tĩnh dùng la ba băng vệ sinh a, phù an địch. Không phải nói bị thuốc tiệm lão bản nương nhấn trên mặt đất ma sát sao? Tần Phi, Các ngươi đều hắn a là biên kịch đi. Nơi nào đến nhiều như vậy phiên bản? Diêu Minh, các ngươi đây đều là nhỏ dưa. Nghe nói Tần Phi nay ngày cởi áo nới dây lưng, không sợ khuất nhục, để Ngô Tĩnh đồng học bao mông mà về a. Tinh thần cao khiết, làm cho người bội phục a, Tạ Đông Qua. Món kia bao mông áo khoác thật hắn a là tinh túy. Hẳn là có thể cạnh tranh Long Hoài Trung học tình vật sử thượng MVP. Tần Phi, hắn a, bình thường ngữ văn khóa đều khúm núm, không dám lên tiếng, hiện tại từng cái đều hóa thân đại ẩm ướt người. Đại văn hào, xuất khẩu thành thơ, các ngươi làm sao không lên trời ạ? Vương Kiệt Quan, tưởng niệm ngươi cười, tưởng niệm ngươi áo khoác, tưởng niệm ngươi màu trắng bít tất, cùng trên người ngươi hương vị. Ta tưởng niệm ngươi hôn, cùng ngón tay nhàn nhạt mùi thuốc lá đào. Cái này nói xong, Vương Kiệt Quan dẫn đầu, ký túc xá người đều hát lên. Một nhóm người này, từ này năng lực mạnh phi thường, cho nên cái túc xá này vẫn luôn rất sung sướng. Cũng thế, học sinh cấp 3, ra học tập liền là học tập, vốn là buồn tẻ vô vị sinh hoạt, lập tức ra những này bắt quái sự tình. Điều hòa một cái là phi thường tốt. Bất quá Tần Phi làm nhân vật chính, chỉ có bất đắc dĩ thở dài phần. Lại một lát sau, Tần Phi tiếp tục vị trí giải thích. Các ngươi đến phân xử thử, giữa bạn học chung lớp, lẫn nhau hỗ trợ có nên hay không? Ta chính là mượn một bộ y phục cho nàng, thật không có cái gì khác ý nghĩ. Các ngươi tư tưởng đều quá bất kham. Tăng Tử Ngưu ngươi đến phân xử thử. Tăng Tử Ngưu đại thần bình thường đều là trên giường đọc sách, không quá tham dự những này bát quái chủ đề. Nhưng là hắn một khi nói chuyện, thường thường là nói trúng tim đen, hoặc là vẽ rồng điểm mắt. Tăng Tử Ngưu hơi trầm tư nói, giữa bạn học chung lớp trợ giúp lẫn nhau đương nhiên là hẳn là. Nhưng là ngươi hành động này đã vượt biên giới. Ngươi có suy nghĩ hay không qua La Ba cảm thụ? Ngũ lao động. Ta lúc trở về nhìn thấy La Ba trong nhà cầu như là phát điên kéo mình quần áo. Chấm ngoặc kép, La Ba đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Ký túc xá lập tức lặng ngắt như tờ. Đều hắn a thần tiên ăn ý. Nói cái gì, vui vẻ như vậy, ta làm sao nghe được giống như có người đang gọi ta. La Ba đem túi sách hướng trên giường quăng ra. Cười ha hả nhìn xem đám người. Không nói ngươi. Chúng ta đang thảo luận sáng ngày còn có thể hay không lên tiết thể dục. Mẹ nó lại gió thổi lại trời mưa. Thật hố, Vương Kiệt Quan vẫn là phản ứng rất nhanh. Đúng a, ngọa tào, không lên tiết thể dục. Lại được nghe dư lão hổ lải nhải. Thật phiền a, Đường Uy Nhĩ vậy ưa thích thể dục. Tần Phi ngươi tác pháp để mưa tạnh a, Long Đằng Phi lại đá Tần Phi ván giường. Ta cũng không phải thần tiên. Ngươi tìm thần mưa đi thôi. Ta nghe nói Tiêu Kính Đằng cuối tuần này muốn tới Long Hoài Thị mở buổi hòa nhạc. Ngọa tào, trách không được. Mau đưa hắn đuổi đi a. Các ngươi trò chuyện, ta đi tắm rửa. Tần Phi cảm thấy không thú vị, trực tiếp đi tắm rửa. Lúc tắm rửa, hồi tưởng lại nay ngày sự tình, thật cảm giác là không hiểu thấu a. Chính mình cũng cảm thấy phi thường hoang đường. Tẩy xong sau, phát hiện mình treo trên cửa quần áo không thấy. Ngọa tào, quá mức a, ai cầm y phục của ta? Tần Phi tại tắm phòng la to, ngươi hô cái gì a? Quần áo ngươi không phải tại ngươi trên giường, chính ngươi đều không cầm. Vương Kiệt Quan hảo tâm giúp Tần Phi cầm tới. Người này thật có thể cạnh tranh Trung Quốc thập đại tốt cùng phòng. Có đúng không? Không đúng, ta nhớ được ta lấy a. Tần Phi đều có chút hoài nghi mình. Xem ra nay ngày lòng có điểm loạn. Thứ hai ngày, buổi sáng, Tần Phi trở lại phòng học thời điểm, Ngô Tĩnh cũng tới, xem ra tốt hơn nhiều. Tần Phi vừa ngồi xuống, nàng liền đưa qua áo khoác, sau đó có chút thẹn thùng nói ra, tắm rồi, vậy dùng khiết xí tinh đã khử trùng, yên tâm mặc chính là, ngôn ngữ ôn nhu, cùng bình thường tùy tiện không giống nhau, cái này trong vòng một đêm. Làm sao nữ nhân vị đều đi ra, giống như vũ mị nhiều, là ta mắt mù sao, thật đáng sợ. Tần Phi tiếp nhận quần áo, cúi đầu ngửi một cái, có một loại đặc thù hương khí, xem ra nàng xác thực dụng tâm rửa một lần, nhưng là không dùng, bị uy nhĩ kiểu nói này. Sau này quãng đời còn lại, Tần Phi cơ hồ đều không thế nào mặc áo quần này. Bộ y phục này vậy một mực bảo tồn tại Tần Phi trong tủ treo quần áo. Trở thành một cái hồi ức. Việc này rất nhanh liền đi qua. Bất quá Ngô Tĩnh không biết có phải hay không là bởi vì muốn có ơn tất báo. Đối Tần Phi tốt hơn. Thường xuyên cho mình mang ăn. Nay ngày một cái quả táo. Sáng ngày một cái tuyết lê. Tần Phi mỗi ngày cũng có thể cảm giác được phụ cận La Ba giống như là con sói đói hung ác ánh mắt. Xem ra cần phải cùng Ngô Tĩnh hảo hảo trò chuyện chút. Để hắn đừng như vậy kích thích La Ba. Có trời mới biết người này lúc nào chịu không được. Khởi sướng điên đến. Cái kia mạng nhỏ mình. Liền gặp nguy hiểm. Cứ như vậy qua mấy ngày. Lại đến thứ sáu buổi chiều. Tất cả mọi người dục dịch. Chuẩn bị kỹ càng tốt hơn một vòng mặt thời điểm. Tần Phi liền nhận được Dư Lão Hổ thông chi. Để hắn đi một chuyến đồng hiệu trưởng văn phòng. Đại gia nghe được tin tức này. Coi là Tần Phi lại gặp rắc rối. Lại còn nháo đến hiệu trưởng đi đâu. Nhao nhao lộ ra đồng tình ánh mắt. Ngô Tĩnh cùng Uyển Nhi cũng là quay đầu. Mặt lộ vẻ nghi vấn. Tần Phi đã tính trước đi ra ngoài. Bởi vì chính mình biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên cũng không hoảng hốt. Tựa như là liên quan tới chính mình, điển hình thiếu niên, một chuyện. Sẽ có phóng viên tới phỏng vấn một cái. Việc này hiệu trưởng lần trước tại Dư Lão Hổ văn phòng. Đề cập qua đầy miệng. Rất nhanh, Tần Phi liền căn cứ trường học bài chỉ thị. Đi tới chúng ta phòng làm việc của hiệu trưởng. Cái này văn phòng cho thấy nhìn. Không thế nào xa hoa. Bởi vì Tần Phi xem không hiểu những chữ kia vẽ. Không biết nó bên trong quý báu. Ngược lại là có một chương phi thường đại chân ra cắt phát hấp dẫn Tần Phi chú ý. Cẩn thận Tần Phi còn phát hiện phía trên có không ít tóc dài phát. Vậy không biết nơi nào đến. Đồng hiệu trưởng phi thường bình dị gần gũi. Cười ha hả nói ra. Tần Phi, không cần câu nệ, ngồi đi. Tần Phi không nghĩ tới người hiệu trưởng này tốt như vậy nói chuyện. Một chút kiêu ngạo đều không có. Trong lúc đó hiệu trưởng cùng Tần Phi nói rất nhiều xuất phát từ tâm can lời nói. Đại lực biểu dương Tần Phi sở tác sở vi. Sau đó để hắn buổi sáng ngày mai mặc chỉnh tề. 8 giờ 30 đến đúng giờ trường học kéo cờ quảng trường tập hợp. Đương nhiên rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm. Hiệu trưởng vậy kín đáo đưa cho Tần Phi một tờ giấy. Lời nói thấm thía nói ra. Đây là sáng ngày ngươi lời dạo đầu. Còn có ngươi có thể sẽ bị hỏi vấn đề. Ngươi trở về hảo hảo lưng một cái. Tuyệt đối không nên cho ta mất mặt. Cái này, hiệu trưởng ngươi xác định. Sáng ngày sẽ hỏi những vấn đề này sao? Tần Phi người này chưa đi ra xã hội. Cũng không biết nó bên trong phức tạp. Ân, hẳn là những vấn đề này. Đã sớm chào hỏi. À, nguyên lai còn có dạng này ngầm thao tác. Tần Phi mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tối về thời điểm, vẫn là mở ra đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Đem vấn đề toàn bộ qua một lần. Cơ hồ tất cả vấn đề đều là tiêu chuẩn trả lời. Đầu tiên là một phen cảm khái phân trần. Cuối cùng đều là muốn cảm tạ trường học cũ giáo dục. Không thể rời bỏ trường học vun trồng mọi việc như thế. Ha ha, xem ra đây đều là hiệu trưởng thư ký tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu là ra nói bậy, Tần Phi sợ đến lúc đó đoán chừng hiệu trưởng muốn trưng nấu mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.